3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 658, chính là chỗ này sao đúng dịp. Chính là chỗ này sao đúng dịp 2 tháng trước có người đi tới phong thủy các. Cùng ban đầu La Thiên Môn rất là giống nhau mục, bất quá lại là tới từ ở đại thiên thế giới sứ giả. Mặc dù chỉ có một tên thuyết khách, nhưng hắn lực lượng lại có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép trọng sinh cảnh. Hơn nữa chỉ dùng thời gian một chun trà liền công phá phong thủy các âm dương bát quái trận. Phần này khó mà lường được thực lực hoàn toàn chấn nhiếp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Ngay cả phong thủy các cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Như vậy còn lại môn phái thì càng thêm không thể làm gì. Hơn nữa người tới cũng không phải là giống như La Thiên Môn chỉ mời chào phù tu. Chỉ cần là ưu tú tu sĩ, vô luận là cái nào môn phái, cho dù là tán tu đều có thể. Cho nên hắn yêu cầu những thứ này môn phái đem gần trong vòng 30 năm khóa trước thập kiệt. Ở một tháng sau triệu tập ở bờ biển, dư thừa lời nói cũng không nói gì. La Thiên Môn giàu gì còn có thể hứa hẹn chỗ tốt hơn. Nhưng là tên này sứ giả hoàn toàn không để ý bọn họ cảm thụ. Căn bản là không bao tay Bạch Lang. Cái nào môn phái sẽ thả nhân, người nào lại dám đi. Cho nên một tháng sau bờ biển chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Tên này sứ giả tùy ý tìm được mấy cái gần đây môn phái, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, đại đồ sát tin tức truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới. Mấy cái môn phái liên hợp lại muốn chinh phạt tên này sứ giả. Nhưng không ngờ ngược lại thì vì hắn tiết kiệm thời gian mà thôi. Trong vòng 10 ngày, 10 môn phái không một người còn sống. Lần này sợ hãi chân chính vét sạch toàn bộ môn phái. Ngay cả Phong Minato cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thực lực bực này đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chẳng lẽ nói là lĩnh vực cảnh tu sĩ? Lĩnh vực cảnh không cách nào tiến vào tiểu thiên thế giới, đây là thông thường cũng là chân lý. Nhưng là có một cái phi thường tình huống đặc biệt, sẽ bị người sở hữu theo bản năng chợt hơi, bởi vì thật sự là quá hiếm thấy. Đó chính là nếu như tên này tu sĩ là loài người cùng những chủng tộc khác hỗn huyết. Hơn nữa tiến vào tiểu thiên thế giới thời điểm là trọng sinh cảnh. Nhưng ở đột phá này đến lĩnh vực cảnh, là được không nhìn trói buộc, vĩnh cửu đi ở cái này tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới tu sĩ đã từng hướng kỳ cư sĩ dược tu người hầu cầu cứu. Có thể làm lòng người sinh tuyệt vọng là dược tu người hầu lại cũng không phải hắn đối thủ. Tên này sứ giả ngược lại là biết hạ thủ lưu tình. Cái này làm cho dược tu người hầu cũng chỉ có thể làm như không thấy. Bây giờ tên này sứ giả lại cho bọn hắn thời gian nửa tháng. Hắn với cái thế giới này phi thăng tu sĩ đều biết phi thường hoàn toàn. Hơn nữa dùng những thứ này phi thăng tu sĩ uy hiếp tánh mạng toàn bộ môn phái. Bức bách bọn họ không thể không từ. Mặc dù phong thủy các không nghĩ thỏa hiệp, nhưng là cũng không có cách nào. Còn lại môn phái thấy phong thủy các cũng nhận tài rồi, cũng chỉ đành đem mình môn phái đã từng vinh lấy được thập kiệt tu sĩ toàn bộ triệu tập lại. Coi như là một ít tiểu môn tiểu phái cũng không có tránh được kiếp nạn. Bọn họ gần hơn 30 năm thiếu cũng xuất hiện qua một vị thập kiệt. Đông đảo môn phái bất đắc dĩ lại khuất nhục. Coi như là đã từng được gọi là kỳ tích chi tử Bách Gia Tô đều không cách nào cứu vãn bọn họ. Tên này sứ giả không phải không biết công đức bia, nhưng là liền dược tu người hầu hắn đều dám ra tay. Thế lực sau lưng khả năng không thua gì thần minh người. Đông đảo môn phái dần dần hội họp đến đồng thời, nhưng là lại không lời nào để nói. Một đường yên lặng đi, bọn họ thả chậm tốc độ, hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối. Giờ phút này mang theo ẩn kiếm môn mọi người bay đến bờ biển Tô Dạ, bỗng nhiên trên không trung nghỉ chân, vẻ mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên phi thường ngưng trọng, bởi vì cách đó không xa có một tên tu sĩ, một tên vốn không nên xuất hiện ở tiểu thiên thế giới linh vực cảnh tu sĩ. Tiêu còn nhìn từ trên biển chạy như bay đến trên trăm danh tu sĩ. Trong lòng hoan hỉ sắp rên rỉ đi ra. Hắn không biết tiểu thiên thế giới từ nơi nào toát ra tới nhiều người trẻ tuổi ngưng dịch cảnh tu sĩ, hơn nữa không có vẻ sợ hãi chút nào cùng mình đưa mắt nhìn. Cầm đầu tên kia tu sĩ trẻ tuổi lại là trọng sinh cảnh. Tiêu còn cảm giác mình từ lúc sinh ra tới nay lần thứ hai bị bên trên thiên quyến cố. Mà lần đầu tiên chính là gặp hắn chủ nhân, một tên tự xưng là 12 nam nhân. Một cái cường đại đến làm hắn tâm hồn run rẩy tu sĩ. Nếu như có thể đem những thứ này tu sĩ trẻ tuổi mang về, nhất định sẽ lấy được chủ nhân tán thưởng, cũng không cô phụ chủ nhân đối với hắn ký thác kỳ vọng tài bồi. Nghĩ đến như thế, Tiêu còn con mắt bỗng dưng tràn đầy tia máu. Hắn thẳng đi về phía Tô Dạ, cực giống lạnh lùng trong thanh âm xen lẫn hưng phấn. Các ngươi là môn nào phái nào? Tô Dạ không hề nghĩ ngợi liền nói rằng, ẩn kiếm môn, ẩn kiếm môn, này rõ ràng cho thấy kiếm tu môn phái, này tiểu thiên thế giới còn có kiếm tu. Bất quá không cần quan trọng gì cả, kiếm tu cái gì không trọng yếu, nếu như trọng những thứ này tu sĩ trẻ tuổi đều là có tài năng, có thể nhanh chóng trở thành chủ nhân thế lực nền tảng. Hơn nữa chủ nhân đã từng cảnh cáo hắn, ngoại trừ thần minh người cùng vô cực cảnh, bất luận kẻ nào cũng không cần quan tâm, biết bao cường đại tự tin a, ta lúc nào mới có thể trở thành nam nhân như vậy đây? Tô Dạ nhìn Tiêu còn thở hổn hển, không biết bởi vì chuyện gì hưng phấn đến cái bộ dáng này. Bất quá một cái linh vực cảnh xuất hiện ở tiểu thiên thế giới thật sự là quá kỳ quái. Hắn có cần phải hỏi thăm một chút, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở tiểu thiên thế giới? Đối mặt Tô Dạ vấn đề, Tiêu còn khinh thường trả lời, mà là dùng sức mạnh cứng rắn mệnh lệnh giọng nói. Các ngươi ở chỗ này không nên tùy ý đi đi lại lại. Ẩn kiếm môn đệ tử trố mắt nhìn nhau, mặc dù bọn họ không biết Tiêu trên là linh vực cảnh tu sĩ, nhưng là cũng có thể nhìn ra hắn là một tên rất cường đại tu sĩ. Nhưng là dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với trưởng môn. Trong lòng bọn họ bắt đầu là Tiêu còn mặc niệm đứng lên. Chúng ta đi động có liên quan gì tới ngươi? Ở nhiều đệ tử như vậy trước mặt bị người miệt thị như vậy, Tô Dạ rất không vui. Tiêu còn nhíu mày một cái. Bây giờ tu sĩ thật là trẻ tuổi nóng tính. Chẳng lẽ không nhìn ra trên thực lực chênh lệch sao? Ngoan ngoãn nghe lời có thể khỏi bị đau khổ ra thịt. Trong mắt hắn những người này là niềm vui, ngoài ý muốn, nhưng là cái này tiểu thiên thế giới tu sĩ cũng là tảng mỡ dày. Không thể lãng phí, ta hỏi ngươi một lần nữa, tại sao linh vực cảnh tu sĩ sẽ xuất hiện ở tiểu thiên thế giới? Tô Dạ xuôi hai tay xuống thoáng. Lui về phía sau bầy một chút, ẩn kiếm môn đệ tử biết điều bắt đầu chậm rãi lui tới lúc đại hải hậu rút lui. Bọn họ biết đây là Tô Dạ phải ra tay triệu chứng. Ngươi có thể nhìn ra ta cảnh giới. Tiêu còn thật có nhiều chút giật mình. Hắn đã đi qua ba cái tiểu thiên thế giới. Tuy nói có không ít trọng sinh cảnh tu sĩ, nhưng là lại không có bất cứ người nào có thể xác định chính xác kêu lên hắn cảnh giới. Người trẻ tuổi trước mắt kia rõ ràng biết mình là linh vực cảnh, tại sao còn bình tĩnh như vậy ung dung? Người người này nói nhảm cũng thật nhiều. Thực ra ngược lại cũng không quái Tiêu còn kinh ngạc. Dù sao Tô Dạ gặp qua cường giả quá nhiều, linh vực cảnh tu sĩ cũng không phải chưa từng giết. Cho nên hắn không nhịn được không có chút nào ngụy trang, mà là chân tâm thật ý lộ ra. Cuồng vọng, Tiêu còn thả ra chính mình lĩnh vực muốn đem Tô Dạ từ trên trời đè xuống. Cũng tốt cho còn lại tu sĩ trẻ tuổi cảnh kỳ một chút. Nếu như không phải là cảm thấy người mới hiếm thấy, Tiêu còn hận không được tại chỗ đem Tô Dạ nghiền thành bùn nát. Tô Dạ ôn hòa nhìn Tiêu còn, hắn có thể cảm giác được người này vừa mới tấn thăng đến lĩnh vực cảnh. Căn bản không có nắm giữ được lĩnh vực tinh túy, hoàn toàn là dùng linh uy tràn ngập không gian, không có bất kỳ thuộc về mình đặc điểm. Cái này hoặc giả đối trọng sinh cảnh lần nào cũng đúng, nhưng là đối với Tô Dạ mà nói không có áp lực chút nào. Bất quá vì sau lưng đệ tử khỏi bị ảnh hưởng đến, Tô Dạ thả ra hồn lực biến ảo thành một đạo không nhìn thấy tường. Hơn nữa nhanh chóng xua tan trong không gian linh uy độ dày. Tiêu còn vẻ kinh ngạc càng nồng đậm, không chỉ có Tô Dạ không phát hiện chút tổn hao nào. Ngay cả phía sau hắn tu sĩ cũng mặt đầy mờ mịt nhìn chung quanh. Đây là tình huống gì? Tay phải hắc sát, tay trái thanh trĩ, Tô Dạ cùng Tiêu còn xa xa tương đối. Nhìn hắn thật là một lần cuối cùng vấn đạo rồi. Người rốt cuộc tại sao xuất hiện ở nơi này? Tiêu còn chưa nghĩ đến chính mình sẽ bị một cái danh trọng sinh cảnh tu sĩ dùng kiếm chỉ mũi. Còn hùng hổ dọa người chất vấn hắn. Nếu để cho chủ nhân thấy tình cảnh này nhất định sẽ đối với hắn hết sức thất vọng. Ta tuyệt không có thể để cho chủ nhân mặt mũi hổ thẹn. Tiêu còn đã quyết định buông tha Tô Dạ rồi. Hắn muốn đích thân nắm chặt xuống Tô Dạ đầu, để chứng minh chính mình giá trị. Còn có đối chủ nhân sùng kính. Một cái độ cong cực kỳ khoa trương trưởng nhận xuất hiện ở Tiêu còn trong tay, tựa như lãnh dạ tàn nguyệt. Hơn nữa chiều dài cũng là kinh người vượt qua trường thương. Bực này quỷ dị trưởng nhận khẳng định rất phi phàm, nhưng là Tô Dạ không chuẩn bị cho hắn thi triển cơ hội. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, vẫn cẩn thận xác nhận một chút. Bách Lý Thế Gia? Cái gì Bách Lý Thế Gia? Nếu không phải là Bách Lý Thế Gia nhân, Tô Dạ thì không cần hạ thủ lưu tình. Hắn cảm nhận được Tiêu còn sát tâm, như vậy muốn giết chết người khác, muốn ôm bị giết chết giác ngộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.